Chiến thần bất bại, chương 2443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là người đàn ông trẻ tuổi. Khí thế phi phàm đang ngồi trên khán đài cao cao. Người này khí thế hiên ngang, không giận vẫn uy, nhưng đối với người nhà họ Chu thì lại cảm thấy như đang bị áp bức bởi một sức mạnh vô hình. Ngay khi ánh mắt cùng va phải người này, trong lòng Chu Lâm Lâm trở nên nặng nề. Cảm giác nóng ruột khó mà giải thích nổi bỗng dấy lên. Đàm Hồng, nhân tài xuất sắc của phái Thiên Sơn, đã đột phá cảnh giới thiên thần một sao. Trong số những người trẻ tuổi cùng trang lứa, hắn là một cao thủ tuyệt thế. Mà bên người hắn còn có một người đàn ông trông hết sức nho nhã đang ngồi. Người này đang cười cười nói nói với Đàm Hồng. Nhìn là biết quan hệ của hai người họ không tầm thường. Toàn bộ đại hội võ lâm, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu, hắn chính là thiếu niên thiên tài của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Trương Lăng Phong. Thấy hai vị cường giả cảnh giới thiên thần một sao cùng tuổi cùng ngồi đó, Chu Lâm Lâm không khỏi sững sờ. Vừa nãy những người đó đã mang đến cho cô ấy áp lực quá lớn, nhưng so với hai người trước mặt thì mấy người kia vốn chẳng là gì. Dù gì thì bọn họ gần như đều là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, hoặc sắp đột phá tầng thứ của cảnh giới thiên thần. Nhưng Đàm Hồng và Trương Lăng Phong thì khác. Hai người họ đều là cường giả cảnh giới thiên thần một sao chân chính. Hai, hôm nay nhà họ Chu ắt sẽ gặp đại nạn. Ông cụ vừa nhìn Chu Hạo Nhiên chằm chằm chợt lắc đầu thở dài nói. Ai bảo Chu Lâm Lâm không có mắt, dám đắc tội với trưởng lão của kiếm các Thiên Vân Sơn. Đối với nhà họ Chu bọn họ thì đây đã là sự ban ơn lớn nhất rồi. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào bên cạnh cũng nói theo. Đừng nói chỉ một nhà họ Chu bé xíu, cho dù là các tông chủ tông môn đang ngồi đây cũng không dám động vào nhà họ Đàm. Hôm nay, toàn bộ võ tông đều biết chuyện này. Nếu không nghiêm trị nhà họ Chu thì mặt mũi Thiên Sơn biết để đi đâu. Nếu không làm gương thì chẳng phải bất kỳ tên đệ tử tông môn nào cũng có thể giết hại đồ đệ Thiên Sơn. Không sai. Cho dù chỉ để giao oai thì Thiên Sơn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nhà họ Chu. Hai, sợ là không chỉ mình Thiên Sơn mà ngay cả võ tông Hoa Quốc. Sau này nhà họ Chu khó mà sống nổi. Cho dù hôm nay may mắn thoát được một kiếp thì sau này ắt cũng sẽ bị Thiên Sơn tắm máu báo thù. Từng đợt bàn tán xôn xao truyền đến từ phía sau. Chu Lâm Lâm nghe mà thấy lòng nguội lạnh. Dù gì những người đó cũng là tiền bối của võ tông. Bọn họ am hiểu hơn bất kỳ ai về mặt tối của võ tông. Cái gọi là chính phái, cái gọi là danh sơn, chẳng qua cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Thủ đoạn của những người này so với các thứ cùng hung cực ác kia chỉ có hơn chứ không có kém. Cách chương